Hắn thích cô, hắn cũng không muốn lừa gạt chính mình. Từ lần đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net